xiên đến tinh tế trở thành hải cẩu nhỏ được yêu chiều. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đến một căn hộ ven biển. Họ thuê cả một căn hộ lớn 2 phòng. Giường của Tư Niên nhìn thẳng ra được ban công. Cậu chỉ cách đêm đen một tấm thủy tinh lớn. Trời quá tối, Tư Niên không nhìn thấy được biển. Nhưng tiếng sóng biển dạt dào cậu vẫn nghe rất rõ ràng. Anjazin vẫn đang chú tâm sấy lông cho Tư Niên. Tư Niên bất ngờ biến trở lại thành người. Cậu hỏi Anjazin, anh có nghe tiếng gọi của biển không? Anjazin bất ngờ, đây là căn hộ giá cao đấy. Phòng cách âm rất tốt. Em khó chịu chỗ nào sao? Lúc này, Tư Niên cũng mới căng thẳng. Cậu nắm lấy áo Anjazin. Em nghe tiếng sóng biển. Em cảm giác biển đang gọi em. Anjazin ôm Tư Niên lên. Một tay đặt lên đầu cậu. Sau đó nói, em không có vấn đề gì cả. Không có ai hạ ám chỉ tinh thần. Em lại có mê dị năng. Thông thường sẽ không bị ảnh hưởng bởi các loại tinh thần này mới đúng. Hay anh đưa em đến bệnh viện được không? Tư Niên nghĩ ngợi một chút. Vẫn từ chối. Không cần đâu anh. Có lẽ quá lâu em không về biển. Nên tự bản thân chấp niệm nó đấy. Tư Niên biết mình không nhớ biển đến thế. Nhưng cậu cảm giác tiếng sóng biển không có ác ý gì. Cũng không có gì nguy hiểm. Có khi là thật sự cơ thể này đang nhớ biển cũng nên. Anjazin cũng không khuyên nhiều. Hắn chỉ dỗ Tư Niên ngủ sớm. Tư Niên ôm lấy cánh tay Anjazin. Yêu cầu hắn kể chuyện về Sifia cho cậu nghe. Sifia trong nhận thức của Anjazin có phần khác so với đa số người. Chính bản thân Anjazin cũng thừa nhận với Tư Niên như thế. Trong khi mọi người nghĩ Sifia là sinh vật sống theo tập thể, thích tấn công và giết chóc và đồng hóa con người, biến con người thành Sifia. Chúng là kẻ ăn vũ trụ. Mảng vũ trụ phía đông đã bị chúng ăn hết. Sau khi ăn xong thứ chúng để lại chỉ là các hố đen. Anjazin lại tin vào một giả thuyết ít được đồng tình. Đó là có một Sifia đầu đàn. Nó chi phối tất cả các Sifia trong vũ trụ. Anjazin vẫn nhớ như in một cuộc chiến giữa Sifia và nhân loại ở Kami. Hắn vẫn còn rất nhỏ. Giữa vòng chiến loạn có một Sifia bảo vệ hắn không rời. Khi dị năng giả của liên bang đến, các Sifia như bị một thứ gì đó điều khiển mà lần lượt rời đi. Chỉ có Sifia kia vẫn ngoan cố ở lại bên hắn, cho đến khi bị một dị năng giả giết chết. Câu cuối cùng của Sifia đấy là Anjazin. Anjazin biết là Sifia đang gọi hắn. Từ đó hắn đã chính thức có tên. Anjazin không kể cậu chuyện ấy cho Tư Niên. Hắn kể những giả thuyết từ nhiều cuốn sách khác để chứng minh có Sifia có một con đầu đàn. Và những kẻ bị Sifia đồng hóa vẫn có thể giữ lại một chút nhận thức nào đó của mình. Tư Niên cứ nghĩ mình sẽ rất hứng thú. Nhưng sự thật là cậu ngủ quên từ rất sớm. Anjazin nhẹ nhàng kéo chăn và hôn lên má Tư Niên. Thì thầm 2 tiếng. Ngủ ngon. Tư Niên bị nước làm tỉnh. Cậu hoảng sợ khi thấy trước mặt mình là biển cả. Như một loại bản năng. Chỉ phút chốc cậu đã biến thành hải cẩu. Ngay lúc đó, Anjazin cũng từ phía sau ôm cậu vào lòng. Tư Niên vẫn chưa bình tĩnh được. Tay chân quẩy đạp rụi vào ngực Anjazin. Kêu ngao ngao không ngừng. Anjazin vừa an ủi cậu. Vừa bế cậu vào bờ. Khi lên đến bờ cát, cuối cùng hải cẩu nhỏ trong lòng cũng bình tĩnh hơn. Anjazin ôn nhu hôn lên cái đầu nhỏ của cậu. Sau đó dỗ dành, không có chuyện gì đâu. Anh vẫn ở đây, em sẽ an toàn. Tư Niên rất cố gắng nhưng không thể nhớ lại được chuyện gì đang xảy ra. Ký ức của cậu chỉ dừng lại vào lúc cậu ngủ bên cạnh Anjazin. Anjazin lại khẽ hỏi, em có cảm thấy khó chịu? Hay bất thường chỗ nào không? Tư Niên nghĩ một chút. Cuối cùng cũng lắc đầu. Anjazin thở một hơi nhẹ nhõm. Khi họ xoay người liền bắt gặp Edric và Kiran đứng ngay cạnh đó. Không biết đã đứng từ bao giờ. Tư Niên càng hoảng sợ hơn. Nằm trong lòng Anjazin im thin thít. Anjazin vẫn bình tĩnh đứng lên. Đi qua chỗ Edric và Kiran nói chuyện cùng bọn họ. Tôi biết các cậu có chuyện muốn nói. Sáng mai hãy qua phòng tôi. Sau đó, Anjazin ôm Tư Niên đi thẳng về phòng. Anjazin lại sấy lông lần nữa cho Tư Niên. Tư Niên vẫn không chờ nổi. Chưa khô hẳn đã biến thành người. Kéo tay áo Anjazin. Chuyện gì thế anh? Anjazin ôm chặt Tư Niên lại. Ôm rất lâu. Tư Niên cảm giác mình không hô hấp nổi. Nhưng cậu vẫn không đẩy Anjazin ra. Cậu biết hắn ta rất kích động. Tay hắn khi ôm cậu từ biển lên. Đến bây giờ vẫn còn đang run rẩy. Đến khi Anjazin buông ra. Mặt Tư Niên đã đỏ bừng do thiếu khí. Anjazin lại dịu dàng cho cậu một nụ hôn nhẹ. Như lời an ủi. Anjazin đem từ nhẫn không gian một chiếc vòng cổ. Là chiếc vòng Tư Niên được tặng hôm trước. Tư Niên vẫn giống như lần đầu thấy chiếc vòng này. Như mê muội mà đưa tay cầm lấy. Anjazin lần này vẫn nhanh hơn. Hắn đưa chiếc vòng cổ lên cao. Rời xa tầm mắt của Tư Niên. Lại để nó vào nhẫn không gian. Anjazin, quả nhiên là do chiếc vòng này. Dừng một chút lại nói. Anh từng kiểm tra. Chiếc vòng này ngoài có năng lượng tương thích với em rất cao thì không có gì bất thường khác. Là anh quá chủ quan. Tư Niên gấp gáp. Em cũng cảm thấy nó an toàn. Em rất thích nó. Anjazin, em sẽ là người thích một món đồ đến mức. Một người không quen biết tặng cũng sẽ nhận lấy sao. Em là người thích đeo trang sức đến mức cứ rảnh rỗi là đưa tay về, uốt ve nó sao. Em sẽ lấy thẳng đô từ tay anh mà không xin phép sao. Tư Niên lúc này cũng nhận ra sự bất thường. Anjazin lại nói tiếp. Lúc đầu, anh cũng không cảm thấy em bất thường. Anh chỉ nghĩ vì chiếc vòng có độ tương thích cao. Nên em có phần yêu quý nó. Nhưng tối hôm nay, em lại nghe tiếng sóng vỗ. Lại cảm thấy biển đang gọi em. Câu chuyện của anh đang kể dang dở thì em đã đi vào giấc ngủ. Anh không an tâm, nên luôn không ngủ được. Đến tối, em lại tỉnh dậy và đi một mạch ra cửa. Anh gọi thế nào cũng không quay đầu. Anh tiến gần cũng không chạm vào được em. Dị năng cũng vô dụng. Khi em ra đến bờ biển, Edric và Kiran cũng chạy đến. Họ cũng cố sức nhưng không làm được gì. Em vừa xuống nước liền biến thành hải cẩu. Sau đó lại thành người. Cứ luân phiên như thế. Đến khi anh giựt được chiếc vòng cổ này xuống. Tư Niên phải mất một lúc mới lấy được bình tĩnh. Cậu lại hỏi. Còn Edric và Kiran thế nào đây anh? Anjazin vờ như không có gì quan trọng. Trả lời. Không có chuyện gì đâu. Em ngủ đi. Anh qua giải thích với bọn họ. Tư Niên rất sợ. Thật sự không dám ngủ một mình. Nên vừa nghe Anjazin nói như thế. Liền không chịu. Anh cho em theo đi. Anjazin cảm thấy sự việc đến hiện tại thì đâu cần giải thích vấn đề gì nữa. Thứ hắn muốn là đi thăm dò thái độ của bọn họ. Nếu không thể cứu vãn thì hắn sẽ chọn bảo hộ Tư Niên. Thứ có thể làm cuối cùng là tiễn bọn Edric một cách nhẹ nhàng hơn. Tim của hắn cũng vẫn đang chảy bằng máu. Tự tay hạ sát người từng là đồng đội. Hắn cũng không thể nào bình tĩnh như không có việc gì. Nếu bọn Edric đủ trọng tình trọng nghĩa, Anjazin cũng sẽ không ngoan tiệt mà ra tay. Nhưng sâu trong nội tâm, Anjazin vẫn tự hiểu rõ lòng mình. Sẽ không có một đáp án nào của Edric và Kiran khiến hắn hài lòng. Nên hắn không dám đưa Tư Niên đi. Cậu sẽ đau khổ khi bị bạn thân từ bỏ. Cũng đau khổ khi chính mắt thấy hắn giết người. Trong lúc Anjazin nghĩ cách thuyết phục Tư Niên thì tiếng tín hiệu lại vang lên. Anjazin kiểm tra quang não. Sau đó nói với Tư Niên. Là Edric và Kiran. Anh ra mở cửa. Có chuyện gì thì cũng nên nói rõ. Em cứ thành thật với họ. Tư Niên vẫn còn nằm lại trên giường. Anjazin đi ra. Một lúc sau. Trở vào phòng chỉ có mình Kiran. Tư Niên bất ngờ. Anjazin và Edric đi đâu mất rồi. Kiran lắc đầu. Họ đi ra ngoài nói chuyện. Bảo tôi ở lại giữ cậu. Sợ cậu lại gặp chuyện như lúc nãy. Edric bảo khi về sẽ kể lại với tôi. Nhưng Anjazin thì bảo tôi có thể hỏi thêm cậu. Tư Niên cả tay và chân đều lạnh ngắt. Cậu đoán được suy nghĩ của Anjazin. Hắn luôn nghĩ cậu còn nhỏ nên chưa từng cố ý giấu giếm nhiều. Tư Niên lại ngày đêm ở cạnh hắn. Cậu biết lựa chọn của Anjazin lúc này chắc chắn là diệt khẩu. Kiran vẫn còn đang đặt câu hỏi. nhưng Tư Niên không nghe được. Kiran lại nghĩ do Tư Niên vẫn còn mệt mỏi và hoảng sợ nên không hỏi nữa. Edric cũng đã nói cho hắn nghe lúc trước. Hắn cũng đã biết Tư Niên có lẽ cũng chỉ vừa qua một tuổi. Tư Niên muốn chạy đi cản Anjazin. Nhưng cậu cũng biết mình không làm được gì. Cậu không đủ sức ngăn cản Anjazin. Càng không thể dùng dị năng tấn công chàng trai đang liều mạng vì cậu. Nếu cậu có dùng tình cảm thuyết phục, Anjazin cũng chỉ coi như đứa trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện. Chuyện nhỏ hắn có thể chiều. Chuyện lớn hắn chỉ có thể dỗ dành khi cậu giận dỗi. Tư Niên cũng không dám mở miệng với Kiran. Cậu biết nếu có xung đột Kiran chắc chắn sẽ bất chấp đứng về phía Edric. Anjazin đã hấp thụ rất nhiều tinh thạch trong không gian. Ngày ngày ra hội quán đánh đấm. Hắn có thể chấp thêm được một Kiran. Nhưng nhìn chung vẫn rất nguy hiểm. Tình cảm là thế. Nhìn có vẻ sâu sắc. Bền chặt. Nhưng đến khi đem ra cân đo đong đếm thì lại cho ra một kết quả rất lạnh lùng. Nhưng cũng có những tình cảm như Tư Niên với Anjazin. Như Edric với Kiran. Mù quáng vì người còn lại mà sẵn sàng lao vào dầu sôi lửa bỏng. Kiran như có linh tính. Cứ đứng ngồi không yên. Hắn luôn miệng nói muốn đi tìm Edric. Không hiểu hôm nay thế nào mà hắn lại nhờ Edric đến lạ. Rõ ràng chỉ mới vừa tạm biệt nhau. Tư Niên nhìn thấy Kiran dù vẫn chưa hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng chỉ bằng bản năng thì vẫn không thôi lo lắng cho Edric. Lại nhớ lại những ký ức của bọn họ. Cuối cùng, Tư Niên chịu không nổi nên đã bật khóc. Cậu đứng lên chạy ra ngoài. Muốn đi tìm Anjazin, muốn khuyên hắn, muốn cầu xin hắn. Kiran nhìn Tư Niên bất ngờ đứng lên cũng không kịp trở tay. Ngay lúc đó, tim hắn cũng nhói lên một cái. Hắn bất an đến lạ, cũng không suy nghĩ được nhiều đã xông ra ngoài. Hắn rất muốn nhìn thấy Edric vào lúc này. Cách chương.